Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 67, góc chuyện audio.com. Ta chậm rãi từ trong cuộc trò chuyện lẻ tẻ của các nàng biết được. Tỷ tỷ ta, Tuệ Dương công chúa Hàn Tuệ, đã sớm gả cho nam nhân trước mắt, mà hắn, thì là con trai của Bắc Nguyên quận công, cũng chính là người đã từng là Trạng Nguyên lang, Sài Nghị. Hiện tại, Tuệ Dương công chúa đi theo Sài Phò Mã, nhậm chức ở một châu phủ biên giới phía Bắc, cách kinh đô khá xa, ngồi xe ngựa qua lại một cái cũng phải cần tới 2-3 tháng mới có thể đến. Cho nên trong một năm, ước chừng cũng chỉ có khoảng thời gian ăn Tết, Tuệ Dương công chúa mới có thể trở về cùng Thái hậu nương thân gặp nhau. Khó trách Thái hậu nương thân sẽ biểu hiện kích động như vậy. Cổ đại giao thông con rùa vạn ác ác, cái này đặt ở hiện đại. Một ngày cũng có thể chạy mấy lượt qua lại, nhìn công chúa Phò Mã hai người bọn họ, một lịch sự nho nhã, một đạm giật cao quý, ngược lại cũng xứng gọi là một đôi bích nhân. Nhớ có bọn họ đến, cũng tiện giải quyết tình cảnh di ong trước mắt của ta, không cần lại bị Thái hậu nương thân đặt ở trên thiết bản nướng lăn qua lộn lại nữa. Ta không khỏi đối bọn họ cảm ơn 10 phần, cũng khiến cho ta cùng bọn họ trò chuyện, càng thêm chân thành cùng thân thiết. Chuyện Điền Văn, tỷ tỷ ta Hàn Tuệ, thật sự là một người rất tốt, lời nói cử chỉ ôn nhu khéo léo, cao quý mà không mất lễ phép. Lời nói phi thường có độ chắc chắn, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cỗ hoàng gia khí phái chuyên biệt, ta không khỏi các loại hâm mộ ghen tị a. Sao loại khí phái này ở trên người ta không tìm được nửa điểm dấu vết đây? Ai, xem ra loại, hàng nhái cao cấp, như ta, vẫn không thể so sánh chi tiết với cái loại, sản phẩm chính hãng, người ta a, mà Sài Phò Mã. Cấp ta cảm giác chính là văn nhược cư sinh lịch sự lễ độ nho nhã vô cùng. Cái loại khí tức tuấn dật trên người hắn, bao giờ cũng bỗng dưng cho ta một cảm giác quen thuộc. Làm ta không khỏi trầm tư suy nghĩ nhớ lại, rốt cuộc là chỗ nào quen thuộc. Lại nghe một người hầu tới bẩm báo, nói là nhị ca cũng sắp đến, khi nhìn thấy nhị ca trước sau như một dáng vẻ mưa thuận gió hòa. Ôn nhu tuấn nhã. Trong đầu ta đột nhiên, đinh, một tiếng, như mây mù tản ra dần dần rõ ràng. Ai nha má ơi, ta rốt cuộc biết trên người Sài Phò Mã có chỗ nào quen thuộc. Đây không chính là một cái bản sao của nhị ca, sao, chỉ là tỏ ra văn nhược hơn một ít. Hai người bọn họ đứng một chỗ như vậy, tuy rằng bộ dáng hơi khác biệt, thế nhưng toàn thân khí chất, quả thực như một mẹ sinh ra. Trong đầu ta không khỏi bắt đầu thiên nhân giao chiến, chẳng lẽ cứ như vậy bị ta phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật? Ta là đạp cướp chó hay thế nào? Sao trước kia mua vé số, không thấy ta có vận khí như vậy nha? Sài Phò Mã chẳng lẽ thật là con riêng của mẹ nhị ca hắn? Ép, nếu quả thật vậy, người phát hiện điều bí mật này như ta, có thể bị giết người diệt khẩu hay không a? Thật là sờ sợ nha. Ta đột nhiên trở nên thật khẩn trương, ách, không đúng, là thật hưng phấn, ta cảm giác trong nháy mắt toàn thân kích động, lửa bát quái trong lòng đang hừng hực thiêu đốt, bất quá, có lẽ còn có một không gian tưởng tượng khác, đó chính là, tỷ tỷ ta kỳ thực cùng nhị ca có cái gì dây mơ dễ má. Hoặc giả là, tỷ phu ta cùng nhị ca có cái gì, ách, chẳng lẽ bọn họ có gian tình, cái này. Hình ảnh thật đẹp, ta quả thực không dám tưởng tượng, bất quá thời điểm nhìn thấy nhị ca cùng tỷ phu đối mặt. Ánh mắt, cơ, tình bắn ra bốn phía, kéo, ta không khỏi bưng kín khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng không dám nhìn tới. Cái này có thể quá ô nhiễm hay không nha, người ta kỳ thực là đứa nhỏ rất thuần khiết ạc cơ. Gai, Thanh Nhi, Lão Tam, Tam Hầu Tử. Ta đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân không cách nào tự kiềm chế. Ngay cả Thái hậu nương thân gọi ta mấy tiếng, cũng không phát hiện, cho đến khi Thái hậu nương thân không thể nhịn được nữa kêu cái ngoại hiệu vạn ác kia. Phu quân, mẫu hậu gọi chàng kia, Tông Nguyệt lặng lẽ ở nơi người khác không nhìn thấy, kéo kéo tay ta, nhỏ giọng nhắc nhở, ha, a, mẫu hậu kêu ta a, có chuyện gì sao? Ta lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà, rõ ràng tinh thần vẫn không có ở đây. Yo, lão tam ngược lại tiến bộ nha. Làm sao, ta bắt đầu bị ngươi ghét bỏ rồi. Hiện tại không có việc gì thì không thể kêu ngươi sao? Thái hậu nương thân cáu giận trợn mắt nhìn ta một cái. Hề ẩm nói, bất quá, ánh mắt kia, thấy thế nào cũng không có lực sát thương. Ha ha, sao có thể nha, chỉ cần mẫu hậu ngài nguyện ý, bất kỳ thời điểm nào đều có thể kêu nhi thần nha. Nhi thần chính là nghe cả đời cũng vui lòng. Ta giật mình một cái, bị thái hậu nương thân oán niệm, trong nháy mắt hoàn hồn, vội vàng lết đi lên, kéo kéo vạt áo thái hậu nương thân, mặt dày mày dạn làm nũng. Thái hậu nương thân cưng chiều điểm chán ta một cái, quở trách nói, nhanh thu hồi bộ dáng này của ngươi, đều là người đã thành thân, cũng không sợ mọi người cười nhạo. Ta cười, ha ha, chính là không buông tay. Tông Nguyệt, Hàn Tuệ con có thái hậu nương thân đều lấy ta không có biện pháp. Chỉ có thể cưng chiều nhìn ta, cười không biết làm sao. Ha ha, đang tuổi tác có thể, đùa giỡn, thì phải liều chết đi. Đùa giỡn, nếu không, quá tuổi, ta đi nơi nào khóc nha ta. Bất quá, không biết có phải ta não teo hay không. Nhị ca cùng xài phò mã tuy rằng cũng nhìn ta cười. Nhưng bao giờ cũng để cho ta cảm thấy không giống với Tô Nguyệt các nàng. Không cảm giác được ấm áp trong nụ cười của bọn họ. Hoa hoa hoa, ngươi xem, bọn họ lại tràn đầy. Cơ tình, làm bộ như trong lúc vô tình nhìn nhau một cái. Đáng tiếc vẫn bị ta bén nhạy phát hiện. Nhất định là có gian tình. Thái hậu nương thân tự ái nói. Ta vừa rồi nói, hoàng đế một lát nữa liền muốn đi qua. Hôm nay hiếm có mọi người đến đông đủ như vậy. Buổi trưa là gia yến. Mọi người cũng không cần câu nệ, nhưng cũng không thể không có quy củ. Nhất là buổi tối giao thừa yến. Chớ khắp nơi liếc, lão tam, nói chính là ngươi, ép, này không phải là nằm cũng trúng đạn sao? Ta cảm giác ta thường ngày thật ôn văn nho nhã, bình dị gần gũi, cử chỉ thích đáng nha. Làm sao mà kêu không quy củ rồi? Thái hậu nương thân, 30 Tết, đừng tổn thương người như vậy a, ta không khỏi quệt quệt miệng. Bất đắc dĩ nói, ngài cứ yên tâm đi, hôm nay ta bảo đảm nhất định quy củ. Thái hậu nương thân rất hoài nghi nhìn ta, ta không khỏi thở dài, nói tiếp, coi như ngài không tin ta, cũng phải tin tưởng Tô Nguyệt đi. Thái hậu nương thân nghe vậy, mới hài lòng gật đầu một cái, đem chú ý chuyển tới trên người người khác, ta tức thì lệ rơi đầy mặt. Mẹ ruột ta nha, ta ở trong tâm khảm ngài rốt cuộc là cái hình ảnh gì nha. Ta trong nháy mắt trở nên vô cùng đưa đám. Tô Nguyệt thấy ta bộ dáng này, không nhịn được lộ ra nụ cười. Thừa dịp người khác không chú ý, lén lén đưa tay vào ống tay áo ta, nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay ta một cái. Vào lúc ánh mắt ta đưa qua, không tiếng động an ủi ta. Hu hu, vẫn là Tô Nguyệt tốt à. Đến trưa, cả nhà chúng ta liền cùng ăn một trận gia yến. Tuy rằng không khí trong bữa tiệc vẫn luôn đơn giản tùy ý, vui vui vẻ vẻ. Mọi người cũng không quá nhiều câu nệ, nhưng mà, chính là không cảm giác được cái loại tự do thoải mái như lúc người một nhà tụ tập ăn cơm chung ở hiện đại. Ta luôn cảm giác, vô hình chung, giữa bọn họ có một loại xa cách không nhìn thấy được. Gần nhau, nhưng lại không chạm tới. Không muốn để ý những thứ tâm tình làm người ta không vui kia. Ta luôn luôn không tim không phổi ăn uống nói cười. Kéo theo mọi người cũng càng thêm cảm nhận được không khí vui mừng ngày lễ. Ăn cơm xong, mọi người lại tán gẫu một hồi. Liền đều bắt đầu bắt tay vào chuyện giao thừa yến buổi tối. Giúp đỡ thì đi giúp đỡ. Chỉ huy thì đi chỉ huy. Chỉ có ta và Tô Nguyệt như không có chuyện gì. Ngồi ở đằng kia, ngẩn người, uống chút trà, kỳ thực như vậy cũng rất tốt. Ít nhất, ta cũng không thấy có tâm tình hâm mộ hay đáng tiếc ở trên mặt Tô Nguyệt. Ngược lại, nàng tựa hồ cũng thật hài lòng loại trạng thái nhàn nhã này. Ta thật là ngốc nhân có ngốc phúc a, chậc chậc. Ngay cả trộm lười đều quang minh chính đại như vậy, còn mang theo gia quyến. Vì vậy, buổi tối ta yên tâm thoải mái mang theo Tô Nguyệt, hưởng thụ thành quả lao động của mọi người. Tung tăng bước vào đại điện tiến hành giao thừa yến. Tuy rằng trước kia cũng đã tham kiến qua tình cảnh lớn như tiệc trung thu, nhưng cùng yến hội lần này so sánh, chính là đồ đệ gặp sự phụ. Dẫu sao, lần này rất nhiều quan viên bên ngoài kinh đô cũng có mặt. Chỉ thấy, đại sảnh to lớn ngồi đầy người. Xa xa nhìn qua, có một loại cảm giác biển người tấp nập, trung gian giữ lại khối đất trống. Đoán chừng là dùng để biểu diễn cái gì đó cho mọi người thưởng thức. Mọi người đều mặc triều phục mới tinh, ngồi từ bên trong đến bên ngoài theo phẩm cấp thước vị. Hỉ khí rào rạt trò chuyện với nhau. May mà cái thân thể này thân phận không thấp, có thể ngồi hàng trước. Nếu không, thật muốn nhìn cái gì biểu diễn, không phối hợp cái ống nhòm là không được. Ta mang theo Tô Nguyệt, yên lặng ngồi vào chỗ ngồi thuộc về chúng ta. Cũng lười đi để ý những người tới nịnh hót. Như vậy, ngược lại khiến những người không rõ tình huống cho rằng ta đột nhiên trở nên cao thâm khó lường. Vô hình chung, cấp bản thân tăng thêm một phần uy nghiêm. Chấm, hoàng đế ca ca ngồi trên long ỷ ở đại điện. Hoàng hậu cùng thái hậu nương thân chia ra ngồi hai bên hắn. Ba người đều là một bộ hình ảnh trang trọng nghiêm túc. Thật là một chút cũng không nhìn ra bộ dáng thái hậu nương thân lúc lăn lộn ta. Làm ta hận đến ngứa răng. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo lường a, ánh mắt người nhìn đến không nhất định là thật. Bọn họ lần lượt đối mọi người ý ý tứ tứ nói mấy câu cắt tường. Đổi lấy mọi người một mảnh chúc mừng. Sau đó liền có một vài cô nương xinh đẹp ra ca múa. Cùng với một ít nghệ sĩ tài nghệ cao siêu biểu diễn tại hiện trường. Thật là một trận thịnh yến thị giác trắng trợn a, những cô nương này mặc thật là thiếu. Mỗi khi ánh mắt ta thẳng tắp ngẩn ra nhìn chằm chằm các nàng. Nghĩ muốn nghiên cứu một chút xem các nàng liệu có lạnh nổi da gà lên hay không. Luôn có thể cảm giác được bên hông đau xót. Sau đó vừa quay đầu, sẽ nhìn thấy Tô Nguyệt ngồi ở đằng kia. Đoan trang lễ độ ăn đồ uống rượu, mắt ngay cả liếc cũng không liếc ta một cái, cứ như tay bên hông ta không phải của nàng vậy, nếu không phải cái tay kia còn đặt bên hông ta, xúc giác rõ ràng như vậy, ta thật đúng liền tin không phải nàng làm. Tô Nguyệt a, nàng đi đâu học cái bài này a, chẳng lẽ lại là kiệt tác của Thái hậu nương thân sao? Ta còn sống nổi hay không a ta? Hu hu hu, từ từ, yến hội cũng tiến hành được đến khâu mấu chốt nhất, trước đó còn úp mở mọi người, làm ta cũng rất tò mò, đó chính là, biểu diễn quốc bảo, ai nha, rốt cuộc gặp được quốc bảo trong truyền thuyết, cách chương.